Nhà ta cửa sau thông mà thế. Tác giả, Tiêu Diêu Đích Chư. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 493, Anh Hùng Cứu Mỹ Nhân. Con vất tơ Dung Kiều cầu phiếu. Trương Dịch Phong không lên tiếng, mà là len lén liếc hướng Đồng Ảnh. Đồng Ảnh ánh mắt ngay tức thì rời đi. Trương Dịch Phong trong lòng hiểu rõ, lá gan cũng mạnh lên. Huống chi hắn còn có cửa thứ nguyên, thời khắc mấu chốt có thể chạy trước đường. Còn như người khôi, hắn quản hắn đi chết. Trời đất bao la, tánh mạng lớn nhất. Lần này đáp ứng Đồng Ảnh tới thần kinh, cũng không phải là đi tìm cái chết. Ở nguy hiểm sinh mạng lúc này hắn sẽ không chừa thủ đoạn nào còn sống. Mọi người không cần sợ hãi. Mê vụ nhất khu là gặp nguy hiểm. Nhưng nguy hiểm cùng cơ hội là cùng tồn tại. Vận khí tốt đụng phải nguyên năng thú, mọi người có thể sẽ đột phá cấp 6. Trở thành cấp 7 người tiến hóa. Tây Long thần dụ dỗ nói. Hắn lời nói này ngược lại để cho Triệu Cảnh Sơn bọn họ dục dịch. Âm thầm liếc liếc về thần kinh người. Lại nhìn xem mấy phe người. Bọn họ bất đắc dĩ phát hiện. Nháo vạch đánh cũng là bọn họ thua thiệt. Khó trách thần kinh không cho phép 10 mạnh chiến thần dẫn người tới. Mục đích chính là muốn ỷ thế hiếp người. Buộc bọn hắn đi vào khuôn khổ. Mọi người đi vòng mặt đất đầu lâu. Tiếp tục tiến về trước. Bọn họ thân ở một miếng mãng hoang rừng rậm. Khắp nơi là cao lớn nguyên thủy cây lớn. Sương mù dâng lên. Đem cánh rừng rậm này thổi phồng như thần bí cảnh. Mờ mịt mà khủng bố. Tí ti lũ lũ đen sẫm sương mù. Đột nhiên từ ở giữa rừng bay tới. Xuất hiện ở bên người mọi người. Một cái trong đó người tiến hóa cấp 5 tò mò đưa tay đánh ra sương mù. Ngay vào lúc này, đen sẫm sương mù đột nhiên biến thành dữ tợn miệng khổng lồ. Cắn một cái hết người tiến hóa cấp 5 đầu. Huyết dịch bắn tung tóe bên cạnh người tiến hóa cả người. Tiếng kêu thảm thiết xa xa truyền ra. Cẩn thận, những thứ này đen sẫm sương mù đều là thú sương mù. Ở Đồng Giao nhắc nhở mọi người lúc này Trương Dịch Phong nhìn thấu mắt cũng thấy đen sẫm sương. Mù bộ mặt thật. Cấp 6 thú sương mù, do cấp 5 thú sương mù tiến hóa tới, nắm giữ sương mù hóa, dị năng, sẽ chủ động công kích loài người, ở chung sinh mạng, đặc biệt khó dây dưa. Cấp 6 thú sương mù, Trương Dịch Phong trong lòng rét một cái, bàn tay thay đổi, người đầu trâu, lưỡi hái tử thần xuất hiện ở trong tay. Cái này đem hung binh hung uy Trương Dịch Phong cũng đã thấy rồi. Tìm được thỏ ngọc thi thể lúc này Trương Dịch Phong liền đem hắn chiếm làm của mình. Giờ phút này phách chặt xuống ngay tức thì đem cấp 6 thú xương mù chém thành hai khúc. Lưỡi hái tử thần trong ẩn chứa ăn mòn lực sống nhờ ở thú xương mù trong cơ thể. Để cho thú xương mù phát ra kêu thê lương thảm thiết. Cánh tay kỳ lân, Trương Dịch Phong cánh tay trở nên lớn. Lực lượng sóng gợn quấn quanh, đánh vào thú xương mù trên thân thể. Đen sẫm sương mù nổ tung, rồi sau đó ở Trương Dịch Phong phía bên phải lần nữa ngưng tụ ra. Bất quá đầu này thú sương mù trong cơ thể có lưỡi hái tử thần ăn mòn lực. Mới vừa ngưng tụ ra liền nối tiếp không có sức, bị Trương Dịch Phong cánh tay kỳ lân một quyền oanh bạo. Hóa vì một cổ xương trắng rơi trên mặt đất, thật là mạnh uy lực. Trương Dịch Phong con ngươi co rúc lại, có chút kiêng kỵ nhìn xem lưỡi hái tử thần. Khó trách thỏ ngọc sẽ chết. Nguyên lai là ăn mòn lực quá mức bá đạo. Không đúng à. Cùng ngày anh Cường, anh Nghiêu, bé Huệ đều bị nó chém thương qua. Tại sao sẽ không sao đâu. Không nghĩ ra hắn trong then chốt. Trương Dịch Phong liền không để ý. Bây giờ cũng không phải là lúc cân nhắc những thứ này. 4-5 đạo đen sẫm sương mù tấn công tới. Trương Dịch Phong cầm chặt lưỡi hái tử thần không ngừng chém. Những thứ này thú xương mù có, xương mù hóa, dị năng. Để cho người khó lòng phòng bị. Nhưng là làm rõ ràng sau cũng liền có chuyện như vậy. Đối với đỉnh cấp cường giả cấp 6 Trương Dịch Phong mà nói. Giết chết chúng vẫn là rất dễ dàng. Đinh, một tiếng. Lưỡi hái tử thần thật giống như chém vào thứ gì ở trên. Thú xương mù bề ngoài xương mù tiêu tán. Lộ ra bộ mặt thật hạng mục. Cuối cùng một cái lông sâu màu xám cho thú nhỏ. Thú nhỏ tựa như con sóc. So nhưng con sóc còn nhỏ chút. Không có mắt, cũng không có cái đuôi. Lưỡi hái tử thần tránh tránh chém vào trên đầu của nó. Xác thực nói là chém vào một viên màu xanh tinh hạch ở trên. Trương Dịch Phong đào ra thú xương mù tinh hạch. Phát hiện tinh hạch cùng phổ thông biến dị thể tinh hạch bất đồng. Phổ thông tinh hạch thành hình thoi. Nhưng là thú xương mù tinh hạch nhưng là hình sáu cạnh kết tinh trạng. Trương Dịch Phong hơi chần chờ. Đem tinh hạch nhét vào miệng nhai bể. Một cổ mát mẽ chất khí từ bụng bay lên sông vào trong biển niệm lực. Khiến cho Trương Dịch Phong tinh thần lực ngưng luyện rất nhiều. Thú xương mù tinh hạch có thể tăng dài tinh thần lực. Trương Dịch Phong cặp mắt phát ra đáng sợ ánh sáng. Cấp 6 thú xương mù tinh hạch rõ ràng quá yếu. Có thể tăng trưởng tinh thần lực có hạn. Nhưng châu chấu nhỏ đi nữa cũng là thịt. Gom ít thành nhiều. Nhất định có thể để cho tinh thần lực biến chất. Mê vụ nhất khu. Quả nhiên là nguy hiểm cùng cơ hội cùng tồn tại. Trương Dịch Phong nhìn xem Hoàng Thiên Tinh. Gặp hắn quanh thân lưu động màu xanh ra trời thủy nguyên. Trong tay nắm thủy nguyên ngưng tụ thành mà thành trường kiếm. Đang cùng ba đầu thú xương mù đại chiến. Chút nào không rơi xuống hạ phong. Thân hình bạo cướp ra. Lưỡi hái tử thần cường thế chém ở trong đó một đầu thú xương mù trên thân thể. Kinh khủng ăn mòn lực bùng nổ để cho thú xương mù thân thể hóa vì xương trắng. Không có tinh hạch. Thú xương mù trong đầu. Trương Dịch Phong không tìm được tinh hạch. Sắc mặt đổi một cái. Chẳng lẽ nói thú xương mù tinh hạch không phải mỗi đầu thú xương mù đều có. Suy nghĩ một chút cũng phải. Loại này có thể tăng dài tinh thần lực biến dị thể. Làm sao có thể khắp nơi đều có đây. Thu hồi trong lòng thất lạc. Trương Dịch Phong quét nhìn chiến trường. Người tiến hóa cấp 6 đối phó cấp 6 thú xương mù dư sức có thừa. Nhưng là những cái kia người tiến hóa cấp 5 đối phó cũng rất cố hết sức. Thú xương mù thân thể vỡ vụn hóa vì xương mù sẽ lần nữa ngưng tụ. Quá trình này thật nhanh. Chỉ có người tiến hóa cấp 6 mới có thể kịp phản ứng. Người tiến hóa cấp 5 thần kinh phản ứng hay yếu liền chút. Tùy tiện liền bị thú xương mù cắn nát thân thể. Chết oan uổng. Ngắn ngủi chốc lát. Lại có 7 tên người tiến hóa cấp 5 chết. Còn dư lại 18 tên nhân loại người tiến hóa. Trên căn bản đều là đỉnh cấp người tiến hóa cấp 5 trở lên cường giả. Sóng lớn đào cát. Đây cũng là sinh mạng tiến hóa tàn khốc. Mấy chục đầu cấp 6 thú xương mù bị Trương Dịch Phong bọn họ vặn cổ không còn một mống. Tiếc nuối là Trương Dịch Phong cũng không có được thú xương mù tinh hạch. Mà còn dư lại 18 vị người tiến hóa lại chết 3 người. Còn sót lại 15 người tất cả đều là cường giả cấp 6. Trừ 10 mạnh chiến thần bên ngoài. Còn có đồng giao, lôi hệ người tiến hóa Ngô Kiên. Hệ lửa người tiến hóa Trịnh Hướng Thần. Mộc hệ người tiến hóa Long Ninh. Trương Dịch Phong dùng nhìn thấu mắt quét nhìn bọn họ. Phát hiện bọn họ trừ nguyên tố năng lượng. Cũng không có hắn dị năng của hắn. Nhưng chính là bằng vào nguyên năng. Bọn họ an toàn còn sống. Như vậy có thể gặp. Người tiến hóa cấp 5 cùng người tiến hóa cấp 6 bây giờ. Đích xác là có khác biệt trời vực. Đáng chết thú xương mù. Quyền quân Trúc tức giận mắng. Nàng kính mắt bị thú xương mù cắn nát. Lộ ra một bản dáng đẹp mặt mũi. Cả người thả ra hàn khí lạnh như băng. Nàng hệ băng nguyên năng hết sức khủng bố. Trong không khí hơi nước cũng bị đông cứng. Biến thành băng mảnh vụn đánh mất. Một khối trong đó băng mảnh vụn đầu lớn lạ thường. Trương Dịch Phong trong lòng giật mình. Dùng nhìn thấu mắt quét tới. Cấp 6 ngưng thú xương mù. Thú xương mù ở giữa vương giả. Chấm ngoặc kép. Quyền quân Trúc. Mau tránh ra. Chấm ngoặc kép. Trương Dịch Phong hô to. Thân hình biến mất. Ôm mặt đầy mơ hồ Quyền quân Trúc mau tránh ra. Cái đó bị đóng băng băng mảnh vụn nổ tung. Mặt vụn tung tóe. Rồi sau đó cuối cùng chạy ra một đầu sâu màu đen thú nhỏ. Thiểm lược ra. Nó tốc độ thật nhanh. Cơ hồ là lướt qua Trương Dịch Phong quần áo mà qua. Bọn họ tránh ra. Quyền quân Trúc sau lưng thương phồn xui xẻo. Bị thú nhỏ động thủng ngực. Như dã thú vậy kêu thảm thiết liền liền. Con vất tơ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ lợi hại ta người nguyên thủy nhé. http